Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, vốn nên như vậy. Giết, cho ta toàn bộ giết. Long Khải trong thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn, cả người như là thụ thương sư tử, tự nghỉ lực ngọn nguồn phát ra phẫn nộ tiếng gầm kỳ thật. Căn bản không cần rồng nhiều nói cái gì. Tại Lý Kỳ Phong xông ra trong nháy mắt, vô luận là trong quân trăm vị cao thủ cũng tốt, vẫn là 3000 cấm vệ quân cũng tốt, cơ hồ trong nháy mắt chính là làm ra nhất là phản kích mãnh liệt. Cuồng bạo nội lực càn quét tứ phương, to lớn uy để người không khỏi tim đập nhanh. Hoàng Thu Lôi thần sắc trở nên rất là oán giận, thân là một vị huyết thống thuần chính đế quốc tướng quân. Hắn đem vinh dự của đế quốc coi là vô thượng, Lý Kỳ Phong chủ động xuất thủ là đối quân đế quốc huy lớn nhất khiêu khích. Kim sắc đại thương trực tiếp gần như ngang ngược ném ra. Dồn dập ông minh chi thanh lập tức truyền ra, phá vỡ bột đá kim lực lượng nghiền ép mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể như là một đầu linh xà, sát kim sắc đại thương hiểm lại càng hiểm tránh thoát, song kiếm đều là chém xuống. Hàn quang lóe lên, cái kia kim sắc đại thương thế mà bị chặn ngang chặt đứt. Cầm trong tay một nửa cán thương, Hoàng Thu Lôi hướng thẳng đến Lý Kỳ Phong chặn ngang quật mà xuống. Thân thể hướng về sau nhảy lên, cán thương lần nữa thất bại. Bỗng nhiên trong lúc đó, bén nhọn thanh âm mang theo hữu lực phong thanh vội vàng mà tới. Lý Kỳ Phong sau lưng, ba cây phát ra hàn ý lạnh lẽo mũi tên nổ bắn ra mà tới. Hai chân đập mạnh đất, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Ba mũi tên mang theo bén nhọn nghẹt ngào âm thanh đi xa. Lý Kỳ Phong quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một thân ảnh cong cung cài tên, nồng đậm sát ý đã là khóa chặt chính mình. Thân thể lóe lên, liên tiếp tàn ảnh đột nhiên hiện ra. Kia đang muốn bắn tên trong quân cao thủ trong thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên. Bởi vì hắn đã mất đi Lý Kỳ Phong khí cơ, căn bản là không có cách khóa chặt. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia ngạc nhiên thần sắc trở nên cứng ngắc, trong tay chụp lấy mũi tên không có chút nào phương hướng bắn ra. Uyên hồng đâm xuyên qua cổ họng của hắn, thân ảnh lóe lên. Lý Kỳ Phong thân thể chém tới vị kế tiếp thân ảnh. Long Khải thần sắc có nguyên bản dữ tợn dần dần trở nên rất là chết lặng. Trong tay vặn lấy kia trên chuôi kiếm khảm nạm đầy kim cương bảo kiếm, có vẻ hơi lo nghĩ. Trương Tiểu Ngư nhìn xem kia xông vào trong đám người Hoán Sa, trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Thân thể khẽ động, hắc kiếm phía trên kinh khủng hắc sóng càn quét mà ra, tản mát ra lăng lệ giết chi ý một kiếm chém ra. Vẻn vẹn một kiếm, một vị tiên thiên cảnh đại thành trong quân cao thủ thân thể bị một chém làm hai. Máu tươi tung tóe rơi tại Trương Tiểu Ngư hắc trên áo, khiến cho Trương Tiểu Ngư khí tức trở nên càng thêm đáng sợ. Phảng phất là trong địa ngục đi ra ác ma, mang theo đồ sát hết thảy khí tức, thân thể lại cử động, tựa như là diều hâu dương cánh. Trương Tiểu Ngư một kiếm chém về phía cùng Lý Kỳ Phong khổ chiến trong quân cao thủ. Không hề nghi ngờ, một cỗ thi thể có gia tăng. Trương Tiểu Ngư đứng ở Lý Kỳ Phong trước người, trong thần sắc treo một tia nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói ra, đi thôi, nơi này ta cho ngươi chống đỡ. Trong lời nói, ẩn chứa to lớn lòng tự tin, Lý Kỳ Phong cười cười, gật gật đầu, nói ra, đa tạ. Trương Tiểu Ngư khoát khoát tay, thân thể có chút hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người, lướt về phía kia có chút lo lắng bại hoại Long Khải. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình Lý Kỳ Phong, Long Khải thần sắc đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra băng lãnh ý cười. Ta đến giết ngươi, ha ha, nằm mơ, ngươi không tin, muốn giết ta, ngươi còn kém ta. khóe miệng phát động, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra dễ hiểu ý cười. Chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói ra, không kém, Long Khải bảo kiếm trong tay khẽ động, kiếm chuyển hướng, hàn quang lập tức phát ra, tới đi, Long Khải lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong ý cười trở nên rất là rõ ràng, thân thể đột nhiên khẽ động, cả người tựa như là mãnh hổ đánh giết mà ra. Trong nháy mắt, một màn hàn quang bên trong, cường hoành 38 kiếm đâm ra, kiếm kiếm đoạt mệnh, Long Khải thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, trường kiếm trong tay liên tục kích động, dồn dập thanh thúy điểm kích thanh âm truyền ra. 38 kiếm hệ số bị phá vỡ, Long Khải kiếm pháp tạo nghệ thế mà rất là cường đại. Ngang ngược song kiếm đụng vào nhau, Lý Kỳ Phong cùng Long Khải trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Long Khải trong thần sắc hiển đến vô cùng nghiêm túc, nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Lý Kỳ Phong run run bả vai, thân thể đột nhiên vượt mức quy định bước ra một bước. Nguyên Hồng kiếm ngang nhiên chém ra. Ngay tại lúc đó, Thái Thương thoáng động, hắc quang yếu ớt, phát ra xâm nhiên khí tức. Tại giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Hàn khí bức người, thẳng đến cổ họng, Long Khải thân thể nhoáng một cái. Nguyên Hồng chém xuống kia cái chán trước đó phế vật lọn tóc. Bảo kiếm trong tay nghiêng tán mà ra, trực tiếp chặn đứng Thái Thương uy thế, thân thể khoan thai mà động, điên cuồng xoay tròn lấy, kiếm khí bén nhọn trườn ở bên người ở giữa, cường đại thế công tựa như đại giang thủy triều, theo nhau mà tới. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, gặp chiêu phá chiêu, Nguyên Hồng phía trên liên tục huy động, mang theo bàng bạc uy thế. Tiểu trấn bên ngoài trên đại đạo, 8.000 cửu long vệ như là giống như thủy triều vọt tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, từ khi khốn long cốc chi cục về sau, Long Khải liền là có tốt nhất thời cơ chỉnh đốn cửu long vệ. Thừa cơ đem cửu long vệ một mực trưởng khống tại mình trong tay. Sức chiến đấu càng là lên một bậc thang, tại nhận được Long Khải chỉ lệnh trong nháy mắt. 8.000 cửu long vệ chính là bắt đầu điên cuồng đi đường. Kim sắc áo giáp tại dưới ánh nắng chói chang rục rục sinh huy. 8.000 chuôi kim sắc đại đao tản mát ra lăng lệ hàn ý. Kinh khủng, lăng lệ uy thế từ chạy cửu long vệ bên trong phát ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, kim sắc thủy triều bỗng nhiên đình chỉ, giống như kia lao nhanh nước sông gặp được đê đập. Trào lên tình thế im bặt mà dừng. Ba đạo thân ảnh ngăn cản cửu long vệ tiến lên bộ pháp mặt quỷ cầm trong tay sáo ngọc. Ghé mắt nhìn thoáng qua tay cầm dao róc xương quỷ đao lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, gắng sức đuổi theo, rốt cục đuổi kịp. Quỷ đao cười cười, nói ra, có thể gặp phải vẫn là tốt. Trong lời nói, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía đứng thẳng mặt phải thân ảnh. Ngươi bây giờ rời khỏi còn kịp. Mặt quỷ nhẹ giọng nói. Quỷ đạo tử không khỏi cười một tiếng. Nói ra, mở cung không quay đầu lại tiễn. Ta cái này quần đều thoát. Chuẩn bị kỹ càng. Ngươi để cho ta thu thương rời đi. Đây không phải đùa ta sao? Mặt quỷ không khỏi cười một tiếng. Sư đệ a sư đệ. Người kia là kia tính tình a. Quỷ đạo tử gật gật đầu, trợn trắng mắt nói ra, ta liền cái này một phần đức hạnh. Quỷ đao trực tiếp một bàn tay hô tới, không có chút nào khách khí, sống thế nào đến thanh này niên kỷ thành vô lại. Quỷ đạo tử hậm hực nhìn thoáng qua quỷ đao, trong thần sắc lộ ra một tia e ngại, ánh mắt nhìn về phía mặt quỷ, gạt ra mỉm cười. Sư huynh, ngươi nhưng là muốn chủ trì chính nghĩa a? Gia hỏa này đều hô ta mấy thập niên, hôm nay còn tại dùng bàn tay hô ta. Thật là, nhìn xem rất là ủy khuất quỷ đạo tử. Mặt quỷ lộ ra một tia vui mừng ý cười. Sư môn tình nghĩa, vốn nên như vậy a.